Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 160. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh vẫn ngu xuẩn như hồi trước. Một hoa tử thụ nhìn gương mặt quen thuộc của Từ Mãn Nguyệt. Anh ta đưa tay sờ chiếc đinh diệt hồn trên đầu mình. Đáy mắt hiện lên một tia bi thương. Anh ta khẽ thì thầm. A Nguyệt, Từ Lang, chúng ta sau này sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa. Từ Mãn Nguyệt ôm chặt lấy anh ta, vẻ mặt tràn đầy chờ mong. Đột nhiên, cô ta trịnh trọng nhìn Tô Cầm. Đại sư, nếu như ngài nhất định không chịu bỏ qua cho tôi cũng không có một lời oán hận. Chỉ hy vọng ngài có thể thành toàn cho tôi và Từ Lang được chết cùng một chỗ. Lời này Sở Lâm lại nghe hiểu. Khá lắm, cô viết cũng muốn kéo theo hoa tử thụ chết cùng à. Sư phụ anh ta từ đầu đến cuối chưa bao giờ động thủ với hoa tử thụ. Hơn nữa hoa tử thụ cho đến bây giờ vẫn chưa khôi phục ký ức. Vậy tại sao chỉ bởi mấy câu của cô ta mà phải cùng với cô ta tan thành mây khói? Theo cách nhìn của anh ta, rõ ràng nữ quỷ này nghĩ rằng sư phụ sẽ vì hoa tử thụ mà bỏ qua cho cô ta. Tính toán cũng độc thật. Sở Lâm hừ lạnh một tiếng, mỉm cười nhìn Tô Cầm. Tô Cầm nhẹ nhàng nói, nếu như hai người lúc còn sống không được ở bên nhau, bây giờ đã trở thành vong hồn rồi, vậy thì tôi sẽ thành toàn cho hai người, để hai người cùng tan thành mây khói. Cũng coi như để tôn trọng tình yêu của cả hai. Vẻ mặt Tô Cầm nghiêm túc, giơ tay lên thúc giục bùa thiên lôi. Sở Lâm khẽ kinh ngạc, sư phụ dứt khoát như vậy sao? À, anh ta đoán sư phụ mình lại bắt đầu lừa quỷ rồi. Anh ta phối hợp cúi đầu xuống, ra vẻ tiếc hận. Trong mắt Từ Mãn Nguyệt nhanh chóng lóe lên một tia hận ý, nói thì chậm nhưng xảy ra lại nhanh. Cô ta chờ đúng thời cơ, một tay đẩy hoa tử thụ về phía bùa thiên lôi. Mà cô ta thì lại lợi dụng kẽ hở này hóa thành một đạo âm khí nhanh chóng bỏ chạy. Trong chớp mắt, thế cục đã phát sinh biến hóa rõ ràng. Trên môi Tô Cầm khẽ nở nụ cười, bùa thiên lôi không hề làm hoa tử thụ bị thương, mà cô cũng chưa từng thật sự muốn động thủ. Chỉ là, trong nháy mắt trái tim hoa tử thụ đã lạnh đi. Từ Mãn Nguyệt đang muốn chạy trốn lại phát hiện căn phòng ngủ này giống như bị bày một tầng kết giới. Cho dù cô ta có cố sức đến thế nào cũng không thể đi ra ngoài được. Ý thức được mình không cách nào chạy thoát, Từ Mãn Nguyệt lập tức lách mình trốn về trong gương đồng. Tô Cầm từ đầu đến cuối vẫn hết sức bình tĩnh. Cô liếc nhìn hoa tử thụ rồi hỏi, anh có còn nhớ chuyện lúc trước không? Hoa tử thụ im lặng hồi lâu, cũng không vội trả lời Tô Cầm, lông mày và ánh mắt đều lộ vẻ u sầu. Một lúc sau, anh ta chậm rãi nói, trong đầu tôi quả thực hiện lên rất nhiều cảnh tượng, trong đó có một cảnh chính là cùng với cô ấy hẹn nhau tuẫn tình. Cuối cùng anh ta nói, chắc hẳn A Nguyệt không gạt tôi. Tô Cầm lắc đầu, trên khuôn mặt đầy vẻ tiếc hận, lên tiếng nhắc nhở. Vừa rồi cô ta muốn dùng mệnh của anh để đổi lấy một con đường sống cho cô ta đấy. Vợ chồng vốn là chim cùng rừng, đại nạn ập đến đường ai nấy bay. Trong thời khắc nguy cấp, A Nguyệt lựa chọn như vậy. Tôi cũng không oán trách cô ấy. Huống chi A Nguyệt còn bởi vì tôi mà đã chết một lần rồi. Là anh nợ cô ta. Sở Lâm khuyên nhủ theo. Anh tỉnh táo một chút đi. Coi như hai người là người yêu cũng chưa chắc những lời cô ta nói là thật. Lúc anh không ở đây, cô ta thông đồng với lão già. Sở Lâm không dám nói ra nửa câu cuối. Đối với hoa tử thủ, những lời này quá tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù hoa tử thụ đã mất hết trí nhớ nhưng anh ta vẫn tâm tâm niệm niệm người yêu của mình. Nhưng kết quả, người yêu của anh ta dường như không phải là người tốt. Anh ta gãi đầu, không biết phải bắt đầu từ đâu. Anh vẫn ngu xuẩn như hồi trước hai. Sở Lâm theo bản năng cầu cứu Tô Cầm. Anh ta muốn biết, với chuyện này thì sư phụ sẽ giải quyết như thế nào. Tô Cầm bước tới, cầm chiếc gương đồng kia lên. Ánh mắt dừng lại trên viên hồng ngọc mấy giây đồng hồ. Hoa tử thụ, anh có muốn lấy lại ký ức không? Hoa tử thụ do dự một lúc rồi nói, có thể tìm được A Nguyệt, tôi đã vui lắm rồi. Hàm ý chính là anh ta không cần những ký ức trước kia nữa. Tô Cầm cầm chiếc gương đồng, lắc đầu thở dài. Cần gì phải thế chứ? Hoa tử thụ không trả lời cô mà hỏi ngược lại. Tô quán chủ, có thể giao cho tôi chiếc gương đồng kia được không? Tôi muốn nói chuyện riêng với A Nguyệt, thấy anh ta yêu cầu như vậy. Tô Cầm trực tiếp giao lại chiếc gương đồng cho anh ta. Khoảnh khắc khi hoa tử thụ nhận lấy chiếc gương đồng, Tô Cầm nói. Đường là do chính anh lựa chọn, không được hối hận. những món tay thon dài khớp xương rõ ràng thoáng run rẩy. Cảm ơn Tô quán chủ đã nhắc nhở. Anh ta cẩn thận ôm chiếc gương đồng vào lòng, như thể đang bảo vệ một báu vật quan trọng. Hoa Từ Thụ cảm ơn Tô Cầm rồi chậm rãi đi ra khỏi phòng. Sau khi anh ta rời đi, Sở Lâm kéo áo Tô Cầm nói. Sư phụ, cô không sợ anh ta thả cho nữ quỷ kia chạy mất sao? Rõ ràng bây giờ Hoa Từ Thụ đã bị nữ quỷ kia lừa gạt. Tô Cầm bình tĩnh ném ra một lá bùa để loại bỏ hết âm khí trong Sở gia. Sau đó Tô Cầm nhìn cha Sở nói. Chuyện của Từ Mãn Nguyệt và Hoa Từ Thụ sẽ không còn ảnh hưởng tới ông nữa đâu. Âm khí trong phòng cũng đã bị loại bỏ sạch sẽ, không ảnh hưởng đến vận thế cũng như thân thể của ông nữa. Ông có thể yên tâm nghỉ ngơi được rồi. Ngoài ra còn có thêm dịch vụ hậu mãi, đó chính là kết cục sau cùng của Từ Mãn Nguyệt. Nếu ông muốn tận mắt nhìn thấy thì tôi có thể bắt cô ta đưa tới chỗ này, để ông tận mắt nhìn thấy cô ta tan thành mây khói. Nghe vậy, cha hờ vội vàng xua tay từ chối. Không, không, không cần phải làm vậy đâu. Tan thành mây khói gì chứ? Ông ta không hề muốn tận mắt nhìn thấy đâu. Tô Cẩm cứ giải quyết là được rồi. Có điều từ lời này mà xem, hình như là Tô quán chủ còn phải đi một chuyến nữa. Tô Cẩm mỉm cười. Sở Lâm, chúng ta tiếp tục đi xem trò vui. Sở Lâm suy nghĩ một chút rồi nhanh chóng hiểu ra. Sư phụ, cô cố ý giao gương đồng cho Hoa Từ Thụ à? Phải. Cô biết Hoa Từ Thụ sẽ thả cho Từ Mãn Nguyệt chạy trốn à? Sở Lâm hỏi tiếp. Ôi, sư phụ anh ta thật lợi hại. Tô Cẩm, trước đó tôi đã nói với anh rồi mà. Cô ta cũng chẳng tốt lành gì cả. Anh nghĩ là tôi nói đùa sao? Từ Mãn Nguyệt không giống Hoa Từ Thụ, trên tay không dính mạng người hay chưa từng hại người. Trên tay Từ Mãn Nguyệt dính không chỉ có một mạng người. Lệ quỷ như vậy, sao có thể lưu lại trên thế gian? Chẳng qua là cô muốn để cho Hoa Từ Thụ tận mắt chứng kiến Từ Mãn Nguyệt có thể xấu xa đến mức độ nào mà thôi. Hoa Từ Thụ cất gương đồng nhanh chóng chạy đi, chạy một mạch đến một chỗ hoang vắng không có người ở mới dừng lại. Anh ta lấy gương đồng ra, giọng ôn hòa nói, A Nguyệt, anh đưa em trốn ra đây rồi. Viên hồng ngọc trên gương đồng lóe lên, chỉ trong chớp mắt, Từ Mãn Nguyệt đã hiện thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Từ Mãn Nguyệt xác định xung quanh không có gì nguy hiểm, cũng không có khí tức của Tô Cầm, ánh mắt cô ta dịu dàng cất tiếng. Từ lang, anh tốt với em quá. Ngón tay trắng bệch chạm vào mặt Hoa Từ Thụ, đầu ngón tay chậm rãi dịch chuyển rồi nhanh chóng xuống đến cổ anh ta. Móng tay lạnh buốt, sắc bén như lưỡi dao, chỉ cần cô ta khẽ dùng sức, Hoa Từ Thụ sẽ chết trong tay cô ta. Ánh mắt Hoa Từ Thụ vẫn ôn hòa như trước. A Nguyệt, anh ta mỉm cười với cô ta, chậm rãi nhắm mắt lại. Vẻ dịu dàng trên mặt Từ Mãn Nguyệt dần bị vẻ dữ tợn thay thế, cô ta nghiêm nghị nói. Hoa Từ Thụ, anh vẫn ngu xuẩn giống như lúc trước. Ngu xuẩn đến mức đáng thương, ngây thơ không có thuốc chữa. Cách chương.